Tiên Ma Đồng Tu, chương 1665, Thiệt Giả Bách Lý Diên. Góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cùng Đỗ Thuần đi tới không ai địa phương, thần thức quét chu vi nhiều lần, xác định phụ cận không ai về sau, Diệp Tiểu Xuyên hỏi. Đỗ sư tỷ, tối hôm qua buổi tối thu hoạch như thế nào, có phát hiện hay không ai không thích hợp? Đỗ Thuần liền đầu đuôi gốc ngọn đem ngày hôm qua trong doanh địa phát sinh hết thảy nói cho Diệp Tiểu Xuyên, kể cả mỗi người biểu lộ, mỗi người lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần sau khi nói xong, bất đắc dĩ nói. Ánh mắt ta đều chằm chằm sưng lên, còn không có phát hiện đến cùng ai là thiên diện môn người. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm, nói. Người mới vừa nói, phán nhi sư tỷ tối hôm qua mà bắt đầu cầm lưu đồng nói sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Thuần nói, lưu đồng sư muội làn da vốn là so với bình thường nữ tử bạch rất nhiều, siết chặt khuôn mặt liền hồng, tối hôm qua nàng nói mình quá mót cho nên mặt có chút hồng, ta cảm giác không giống lời nói dối. Bất quá phán nhi sư muội ngược lại là cảm thấy trong đó rất có khả nghi, đều đem lưu sư muội cho nói khóc. Diệp Tiểu Xuyên tại chỗ dạo bước một hồi, sau đó nói. Tề Phi Viễn tối hôm qua nói gì đó. Đỗ Thuần lắc đầu, nói. Tề sư đệ một câu đều không có nói, sau khi trời sáng mới cùng hỏi, vô cực bọn người nói mấy câu, mọi người ai cũng không tin ai, lời nói cũng không nhiều. Tiểu Xuyên ta cảm giác như vậy không được a, không có khả năng mỗi người đều là gian tế, hiện tại làm ra lớn như vậy động tĩnh, nhưng không có tìm ra gian tế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về sau mọi người giữa lẫn nhau đều đề phòng lẫn nhau nghi kỵ cứ thế mãi xuống dưới, mọi người quan hệ nhất định sẽ có ngăn cách. Diệp Tiểu Xuyên cũng biết việc này hậu quả nghiêm trọng, người chỉ sợ lẫn nhau nghi kỵ, một khi có nghi kỵ, liền căn bản là chia rẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bất đắc dĩ nói, ta không phải không thừa nhận tối hôm qua tỉ mỉ bố trí giáp ắt liên hoàn kế đã thất bại, cũng may ta còn có một cái bính kế hoạch. Đỗ sư tỷ còn phải ngươi hỗ trợ, ngươi tìm mấy cái người tin cẩn, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể là này 11 nhân chung người, để cho bọn họ chằm chằm vào ta Bách Lý Diên. Đỗ Thuần cao mày nói. Tìm mấy cái tin được đệ tử, này cũng không khó, chẳng qua là tại sao phải chằm chằm vào Bách Lý Diên. Nàng không phải ngươi tối hôm qua vừa cứu trở về đến đấy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên tức giận, những người kia đem ta coi thành đứa ngốc đối đãi, ta cùng Bách Lý Diên nhận thức hơn 10 năm, xuất sinh nhập tử vô số lần, thiệt hay giả ta có thể phân không rõ ràng lắm. Đỗ Thuần biến sắc thất thanh nói, ngươi nói là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới nói ba chữ, lập tức kịp phản ứng, hạ giọng nói. Người nói là, ngươi vừa rồi mang về Bách Lý Diên là thiên diện môn yêu nhân dịch dung giả trang. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu, Đỗ Thuần hồi tưởng thoáng một phát, nói. Vừa rồi Bách Lý Diên ta gặp tuy nói cùng nàng lần trước tại Bắc Cương phân biệt có 2 năm thế nhưng tướng mạo không có gì cải biến, ngoại trừ màu da đen một ít bên ngoài, không nhìn ra không đúng chỗ nào a. Góc truyện audio.com. Tiểu Xuyên, chuyện này không có chứng cứ xác thực, có thể ngàn vạn không thể nói lung tung a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra quang liêu liêu đầu tức giận. Ta đương nhiên là có chứng cứ, chứng kiến ta đầu chọc sao. Còn có ta lông mi, đêm qua Huyền Anh cùng yêu tiểu phu đều giễu cợt ta thiệt nhiều lần, cái kia Bách Lý Diên theo gặp mặt đến bây giờ, không có giễu cợt ta một lần. Nếu như nàng thực là Bách Lý Diên, chứng kiến ta hiện tại không tốt dạng lần đầu tiên lúc cũng đã đầy đất lăn qua lăn lại cười thẳng không dậy nổi eo. Ta hiểu rất rõ nàng là như thế nào một người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần ngạc nhiên thất thần, nói, cũng bởi vì Bách Lý Diên không có giễu cợt tóc của ngươi cùng lông mi cho nên ngươi liền kết luận nàng là giả dối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, đương nhiên không phải ta có chứng cứ. Lập tức Diệp Tiểu Xuyên đưa lỗ tai tại Đỗ Thuần bên tai nhỏ giọng nói thầm một hồi, cũng không biết hắn đến cùng nói gì đó, Đỗ Thuần sắc mặt biến đổi liên tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần sau khi nghe xong, trầm giọng nói. Thật sự, Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này còn có giả, ta có thể 100% xác định ta mang về Bách Lý Diên tuyệt đối là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, thật sự Bách Lý Diên vẫn còn ở trong tay bọn họ. Vốn ta là muốn trực tiếp đem trói lại, dùng thập đại cực hình nghiêm hình tra tấn, về sau ta nghĩ đến nếu như đem cái này giả trăm dặm mang về, nàng nhất định sẽ cùng tiềm phục tại quân ta nội bộ thiên diện môn gian tế chắp đầu, chúng ta chỉ cần âm thầm nhìn thẳng nàng, liền nhất định có thể tìm tới cái kia gian tế. Đỗ Thuần hơi hơi gật đầu, nàng cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên không có hành động thiếu suy nghĩ, vạch trần Bách Lý Diên thân phận là đúng đấy, thiên diện môn những cái. Kia Dư Nghiệt hầu như đều là tử sĩ, khẳng định có bị phát hiện phía sau ứng đối kế sách không chuẩn ngay tại trong hàm răng cất giấu độc dược các loại, một khi thân phận bị vạch trần, sẽ uống thuốc độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự sát, hiện tại buông dài tuyến câu cá lớn, đây mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết thiên diện môn uy hiếp phương pháp chính xác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nói, ta hiểu được ta sẽ âm thầm phái người chằm chằm vào Bách Lý Diên. Diệp Tiểu Xuyên cùng Đỗ Thuần lại nói trong chốc lát lời nói. Trời cũng không còn sớm, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi, ta ý định hai ngày này liền phản hồi Trung Thổ, ta cuối cùng cảm giác Vân Sư thì tại Trung Thổ đã xảy ra chuyện, ta phải đi tìm nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối hôm qua mưa to, đem trong sơn cốc nơi trú quân sông phá thành mảnh nhỏ, hiện tại chính ma hai đạo đệ tử, đều đem đến trên sườn núi. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên hướng nơi trú quân đi đến, Đỗ Tuần bỗng nhiên kêu lên. Ngươi vẫn là không muốn lộ diện tương đối khá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, làm sao vậy? Đỗ Tuần nói, đêm qua đem ngươi cái kia tả thu cô nương đánh bất tỉnh, làm cho nàng chịu không ít khổ đầu, hôm nay nàng sau khi tỉnh lại, vẫn khắp thế giới tìm ngươi, nói muốn đem ngươi băm thành thịt nát, ngươi trở về lúc kia, nàng vừa vặn ra ngoài tìm ngươi, hiện tại nàng đoán chừng đã về tới nơi trú quân, ngươi vẫn là trốn. Trốn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái nói, gocchuyenaudio.com. Ta không phải là đem nàng đánh bất tỉnh, bỏ vào một cái trong lều vải ư, vì phòng ngừa rắn, côn trùng, chuột kiến, ta còn tại lều vải chu vi gắn không ít mũ độc phấn đâu, nàng làm sao sẽ chịu khổ a? Đỗ Thuần nói. Đêm qua mưa to mưa như chút nước, toàn bộ sơn cốc đều bị lũ bất ngờ bao trùm, hầu như tất cả lều vải đều bị sơn thủy cuốn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hô to không ổn, nói. Nàng cũng bị lũ bất ngờ cuốn đi. Ta không phải nhường cho ngươi nhìn xem ta sao của nàng. Ngươi hại chết ta, chấm, Đỗ Thuần có chút lúng túng nói. Điều này cũng không có thể trách ta a ta lúc ấy bởi vì muốn xem những cái. Kia người, liền quên tả thu cô nương còn hôn mê tại một cái trong lều vải cũng không có sông rất xa tối đa cuốn đi 7-80 dặm, sáng sớm ngày hôm sau nàng sẽ trở lại. Đoán chừng hiện tại nàng vẫn còn ở nổi nóng, ngươi tốt nhất còn. Là đừng cho nàng nhìn thấy ngươi, nàng cho dù sẽ không đem ngươi băm thành thịt nát, cũng sẽ đem ngươi đánh chính là bán thân bất toại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, vốn hôm nay còn ý định trở về tìm tà thu phiền toái đâu, chất vấn nàng vì cái gì tại chính mình sau lưng đeo vẽ lên một cái co lại xác lục con rùa, chính mình vừa rồi liền định muốn đi tìm tà thu hưng sư vấn tội, hiện tại ngược lại tốt nhân vật lập tức chuyển đổi, cái này còn hỏi tội cái giám a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên, tiểu tử thúi kia ở nơi nào đâu? Cho bản cô nãi nãi lăn ra đây. Đúng lúc này, trong bóng tối theo sườn núi nơi trú quân phương hướng truyền đến thanh âm quen thuộc, không phải tà thu là ai? Diệp Tiểu Xuyên nhảy dựng lên nhanh chân bỏ chạy, đối Đỗ Thuần nói. Nói cho nàng biết ngươi chưa thấy qua ta, hoặc là nói ta phải cấp tính viêm ruột thừa đã chết, đã chuyển thế đầu thai đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, khách trương.